Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 547, quyền thế bức người. Gocchuyenaudio.com, muốn uống cà phê vẫn là hồng trà. Trong văn phòng, tạm thời cũng chỉ còn lại có Lý Cáo Ngạn cùng Kim Dung Choi cùng Hiori, vì hòa hoãn một cái song phương cái kia không khí khẩn trương, Lý Cáo Ngạn đứng dậy, hỏi. Nước sôi để nguội liền tốt, Hiori có chút bất an hư ngồi tại Lý Cáo Ngạn đối diện, nàng dự định vừa có không đúng liền lớn tiếng kêu cứu. Nàng đối Lý Cáo Ngạn độ tín nhiệm đã hạ thấp điểm đóng băng. Lý Gao Yan cũng không thèm để ý Hiori cái kia có chút căm thù ánh mắt trực tiếp đứng dậy, dùng duy nhất một lần ly giấy cho Hiori đến một chén nước sôi để nguội, sau đó bỏ vào trước mặt của nàng. Người biết không, ta vừa mới tiếp vào bộ văn hóa quan viên điện thoại lúc trong lòng cũng là tràn đầy tức giận. Lý Gao Yan, tận lực để nét mặt của mình làm ra một bộ tức giận bất bình dáng vẻ đến. Hiori tay nâng lấy ly giấy cũng không uống nước cũng không nói chuyện. Không uống nước là bởi vì nàng không biết bên trong sẽ có hay không có cái gì cơ quan. Tại một cái đối ngươi bạo lộ ác ý mặt người trước uống hắn đưa cho ngươi đồ uống, đó là đồ ngốc mới có thể làm sự tình. Mà không nói lời nào chính là vì nhìn xem cái này xã trưởng muốn thế nào biểu diễn. Dù sao nàng đã hạ quyết tâm thề sống chết không theo. Cùng lắm là bị tuyết tàng, có cái gì đâu. Nhưng là, khi tên kia quan viên nói cho ta biết là muốn bồi người nào thời điểm. Ta đáng xấu hổ khuất phục. Lý Cáo Ngạn tiếp tục lấy mình kịch một vai, nói đến đây, hắn còn mở ra trong văn phòng TV. Lúc này, chính là buổi sáng tin tức thời điểm, nguyên bản, hắn mở TV mục đích chỉ là muốn hòa hoãn một cái song phương bầu không khí, dù sao chỉ là một mình hắn nói chuyện, sẽ có vẻ bầu không khí rất xấu hổ, với lại dạng này bầu không khí sẽ cho người hết sức chăm chú nhấc lên lực chú ý, bất lợi cho hắn tiếp xuống thuyết phục. Thế nhưng là trời gặp đáng thương, có lẽ là Thượng Thiên cũng không nguyện ý nhìn hắn như thế khó xử. Hiện tại Seoul sáng sớm tin tức thông báo đúng là hắn hiện tại rất muốn nhất nhìn thấy tin tức. Hiện tại cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức nước Mỹ Umbrella tập đoàn tài chính cấp dưới giáo dục hội ngân sách hôm nay đến Seoul, theo nhân sĩ biết chuyện để lộ lần này bọn hắn sẽ đối Seoul Đại học tiến hành mỗi năm một lần hạng mục ước định làm việc mà Seoul Đại học cũng vẫn luôn là Umbrella giáo dục hội ngân sách hạng mục đến đỡ trường học thứ nhất. Phía dưới, liền là một trận thật dài giới thiệu Umbrella tập đoàn tài chính cùng nó cái này cấp dưới giáo dục hội ngân sách đưa tin. Cái này đưa tin đơn giản liền đem Umbrella giáo dục hội ngân sách thổi trở thành một cái đại biểu cho quốc tế tiên tiến giáo dục trình độ bình phán cơ cấu, có được cái này cái cơ cấu hạng mục cấp phát đại học mới là trên thế giới nhất lưu đại học. Cúi đầu Hiori phát hiện mình xã trưởng bỗng nhiên tịt ngòi, nàng không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu, muốn nhìn một chút cái này xã trưởng đang làm gì. Khi nàng nhìn thấy Lý Cáo Ngạn thế mà tại hết sức chăm chú nhìn xem tin tức thời điểm cũng không khỏi đến đem sự chú ý của mình đầu nhập vào trên TV. Sau mười mấy phút bản này đã nhanh gặp phải đại quốc thủ lĩnh thăm Seoul Trường Thiên tin tức cuối cùng kết thúc. Mà thông qua tin tức Hiori cũng coi như là đối. Cái này Umbrella tập đoàn tài chính có một cái bước đầu nhận biết. Cái kia chính là to lớn, khổng lồ, vô cùng khổng lồ, người biết bộ văn hóa muốn người bồi người là ai chăng? Chấm, Lý Cáo Ngạn nhìn thấy tin tức kết thúc mới lần nữa đối Hiori nói ra. Không biết, mặc dù không biết nhưng là Hiori thông qua vừa mới xã trưởng cái kia có chút quỷ dị khác thường hành vi, đã hơi có chút suy đoán. Chính là cái này Umbrella đại cổ đông, Lý Cáo Ngạn bất đắc dĩ nói, nếu như chỉ là bộ giáo dục một ít người chỉ điểm lời nói ta còn có thể khiêng một cái. Ta Lý Cáo Ngạn mặc dù không gọi được là một người tốt nhưng là ra bán mình nhân viên sự tình ta vẫn là làm không được. Vì cái gì, cái này Umbrella chỉ là một cái nước Mỹ công ty mà thôi. Hiori không hiểu hỏi, nàng đã bị Lý Cáo Ngạn mang vào xáo lộ bên trong. Ngươi thật sự cho rằng, Umbrella chỉ là một cái công ty. Lý Cáo Ngạn chào phúng cười cười, sau đó đem trước mặt mình màn ảnh máy vi tính chuyển đến Hiori trước mặt nói ra, xem một chút đi. Nhìn xem trong miệng ngươi cái này nước Mỹ công ty có bao nhiêu lợi hại. Hiori có chút đứng dậy, nằm sấp trên bàn, nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong tư liệu, những tài liệu này có thể nói là Lý Cáo Ngạn có thể thu thập nhất toàn tài liệu. Từng cái tiêu đề đều nhìn thấy mà giật mình, châu Phi nào đó nước lên án Umbrella tập đoàn tài chính thô bạo can thiệp nước khác nội chính. Nam Mỹ nào đó nước nghị trường tại đem Umbrella tập đoàn tài chính cáo Thượng Hải tòa án về sau, ngày thứ hai, bởi vì bệnh tim tạ thế quyền uy y học nhân sĩ biểu thị cái này hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, lên án mạnh mẽ một ít e sợ cho thiên hạ bất loạn tổ chức đem Umbrella tập đoàn. Tài chính yêu ma hóa, chiến tranh vùng vịnh bên trong xuất hiện Umbrella tập đoàn tài chính dưới cờ công ty bảo an thân ảnh, biểu hiện của bọn hắn để các quốc gia ghé mắt. đủ loại tư liệu, đủ loại tin tức, rất nhiều đều là lão tin tức. Hiyori càng xem càng cảm thấy kinh hồn táng đảm, nàng cảm thấy lúc này chính mình mới chân chính thấy rõ cái thế giới này một góc chân tướng, nhưng là cái này chân tướng để nàng cảm giác sợ sệt. Những tài liệu này sớm đã bị người từ mạng lưới bên trong xóa bỏ. Lý Cáo Mạn tiếp tục cho Hiyori thực hiện lấy áp lực. Đây đều là ta một cái làm tin tức phóng viên bằng hữu cất giữ. Với lại hắn nói cho ta biết phải nhanh lên một chút xem hết, không phải vậy, nhiều nhất không cao hơn một giờ, liền sẽ bị người từ mạng lưới bên trong xóa bỏ. Ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, Hiyori hoảng sợ, nhìn trước mắt màn ảnh máy vi tính lóe lên, liền đen bình phong. Tiếp theo, một cỗ mạch điện hỏa táng vị khét liền truyền ra. Possible, máy vi tính của ta a, nhìn xem mình đã bắt đầu bốc khói máy chủ, Lý Cáo Mạn kêu rên nói. Nếu như, ta nói là, nếu như ta cự tuyệt bọn hắn, sẽ chuyện gì phát sinh? Hiyori đờ đẫn ngồi trên ghế ngồi, nhìn xem luống cuống tay chân cứu giúp mình máy tính hòm cây xã trưởng hỏi. Ha ha, Lý Gao Yan cuối cùng từ bỏ cứu giúp mình thùng máy cái này sứ mệnh, tê liệt ngã xuống tại trên vị trí của mình, cười khổ nói ta không biết. Ta không biết sẽ chuyện gì phát sinh, cái kia, có thể hay không không có việc gì đâu. Hiyori trong mắt tràn ngập lấy hy vọng nhìn xem mình xã trưởng, nàng hiện tại thật rất muốn từ Lý Gao Yan trong miệng nghe được một câu có thể sẽ không có chuyện đến. Nhưng là để nàng thất vọng là Lý Gao Yan trong miệng nói ra lại là, vừa mới ta nhìn ngươi nhìn chăm chú cho nên liền không có hướng xuống kéo những tài liệu kia. Phía sau có một thiên đưa tin là liên quan tới một cái phản kháng Umbrella người đưa tin. Hắn thế nào? Hiyori đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi. Cả nhà chết hết sạch. Lý Gao Yan nói câu nói này thời điểm, mình cũng cảm thấy một trận âm phong thẳng hướng cổ của hắn bên trong rót. Hắn nhịn không được rụt rụt cổ của mình, sau đó nói cho nên. Cũng không phải là ta đang buộc các ngươi, ta cũng là bị buộc lấy làm ra lựa chọn người, Hiyori A, làm một cái tại ngành giải trí lăn lộn mấy năm tiền bối. Ta khuyên ngươi, vẫn là lựa chọn khuất phục tốt, cái vòng này không hề giống ngoại nhân nhìn như vậy ngăn nắp xinh đẹp, coi như ngươi hôm nay may mắn tránh thoát Umbrella bức bách nhưng là có lẽ ngày mai ngươi gặp được mặt khác. Bức bách cùng dạng này, ngươi còn không bằng ôm chặt một cái đùi, dạng này cũng có người có thể vì ngươi che gió che mưa. Ngươi tinh lộ cũng sẽ đi càng thông thuận một chút, phía sau lời nói này thật được xưng tụng là Lý Gao Yan lời thật lòng. Hắn cũng là vì để mình có thể gián tiếp ôm vào Umbrella thô chân. Ta đã biết, xã trưởng, Hiyori cả người đều có chút ngốc trệ, thực sự hiểu rõ Umbrella về sau, nàng mới biết được cái này là như thế nào một cái để cho người ta tuyệt vọng tồn tại, đừng nói là nàng chỉ là một người bình thường, liền xem như một cái tiểu quốc nghị trưởng, người ta nói giết liền giết, giết hết còn có người nhảy ra giúp bọn hắn chính danh. Nàng cho dù không sợ chết cũng muốn vì người nhà của mình nghĩ một hồi. Giờ khắc này, Hiyori rốt cục khuất phục, nàng hữu khí vô lực đứng người lên, đối Lý Gao Yan khom người chào, ta biết phải làm sao. Xã trưởng, ta về trước đi trang điểm lại. Đi thôi, Lý Gao Yan có chút không đành lòng phất phất tay. Nhìn thấy một cái hoạt bát yêu cười nữ hài biến thành dạng này, hắn mặc dù không đành lòng, nhưng là cũng không thể không tiếp tục nữa. Không phải, chỉ sợ đến lúc đó khóc không ra nước mắt chính là hắn. Người đi ra thời điểm, gọi Okzo, Huyền tiến đến một chuyến. Lý Gao Yan lời nói để Hiyori thân thể trì trệ, bất quá rất nhanh Hiyori liền khôi phục bình tĩnh, nàng biết tỉ muội bốn người đều khó có khả năng tránh đi qua. Ta đã biết, cách chương.